Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23: Yêu tài như mạng. Vương Thành thổi thần. Hai vị thủ sơn đệ tử nghe vậy thần sắc vui mừng, vội vàng hướng xem lấy ánh mắt ra hiệu. Có thể tại thi hành thủ sơn nhiệm vụ bên trong thu hoạch được cao tới 1000 vạn lượng ngân phiếu, đây chính là bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Bá, chỉ chốc lát sau, bọn họ phảng phất đã đạt thành chung nhận thức. Chỉ gặp trong đó một vị thủ sơn đệ tử đưa tay ra, dựng lên hai ngón tay, tuét miệng cười nói, cho huynh đệ chúng ta mỗi người 20 triệu lượng, liền có thể thả ngươi tiến nhập sơn môn. Không sai, không nên cảm thấy hai huynh đệ chúng ta muốn rất nhiều. Nếu như không có người mang các ngươi cùng nhau tiến nhập sơn môn lời nói, dù cho thả các ngươi tiến vào, cũng sẽ bị xem như là chui vào người. Nhốt lại là nhẹ, không chừng sẽ bị tại chỗ xử tử. Một vị khác thủ sơn đệ tử cười lạnh nói, mỗi người 20 triệu lượng. Vương Nguyên cùng Vương Liệt nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đều là không nghĩ tới hai vị này thủ sơn đệ tử, thế mà khẩu khí lớn như vậy, mới mở miệng liền muốn ra khổng lồ như thế số lượng. Hai vị cũng không nên làm quá phận. Vương Liệt trầm giọng nói. Vương Nguyên cũng là thần sắc băng lãnh, bàn tay không tự kìm hãm được đặt tại đeo trên đao. Lãnh đạm nói, thật coi phủ nguyên soái là dễ khi dễ sao? Xùy, phủ nguyên soái tại thần võ vương hướng địa vị cao bao nhiêu? Những này chúng ta mặc kệ, nhưng là không nên quên, nơi này là thần võ học cung, không phải ngươi phủ nguyên soái. Thủ sơn đệ tử khinh thường cười nhạo nói, thật là cho các ngươi điểm bức mặt, các ngươi không biết xấu hổ à? Vương Khai cười lạnh nói, bá, thiếu gia. Hai hộ vệ nghe vậy lập tức thần sắc biến đổi, tự biết là thiếu gia thật sự nổi giận, nhưng nơi này dù sao cũng là thần võ học cung, nếu quả thật đánh nhau, cho dù là phủ nguyên soái đều khó mà xử lý, nhưng quay người lại nhìn lại, nơi nào còn có Vương Khai cái bóng. Ba, ba, ba, không bộ, chỉ nghe một đạo quát nhẹ, Vương Nguyên cùng Vương Liệt cùng hai tên thủ sơn thị vệ bỗng nhiên ngẩng đầu. Mới là phát hiện Vương Khai thình lình giữa không trung phía trên. Chỉ gặp hắn hai chân không đứng ở không trung dậm chân. Mỗi dậm chân một lần, không khí đều sẽ nổ tung ra một vòng gợn sóng. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại dưới. Thế mà một mực bảo trì lơ lửng ở giữa không trung. Lại có thể đạp không? Mấy người sắc mặt đại biến. Kinh hãi không thôi. Hàng Long 13 trưởng. Vương Khai nhẹ giọng quát lạnh, vận chuyển chiến khí bao trùm tại song trưởng bên trên. Cái kia màu xanh chiến khí tại bầu trời đêm ở trong lộ ra cực kỳ chói mắt. Thiếu gia, không thể, Vương Nguyên cùng Vương Liệt hai người hô to. Bá, nhưng mà, Vương Khai căn bản cũng không có để ý tới bọn họ. Hai trưởng giữa trời đập rơi xuống, trọn vẹn 10 đạo thanh sắc trưởng ấn, từ lộn mèo rơi mà xuống. Trực chỉ hai tên thủ sơn đệ tử. Cái này, đây là võ tướng chi cảnh. Cảm thụ được cái kia kinh khủng đến làm cho không người nào có thể thở dốc chiến khí. Hai tên thủ sơn đệ tử đã mắt trợn tròn tại chỗ. Thậm chí đều là quên đi ngăn cản cùng tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia màu xanh trưởng ấn tại trong mắt không ngừng phóng đại. Cuối cùng thình lình toàn bộ đập vào bọn họ trên lồng ngực. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, sơn môn đá vụn vẩy ra, cuồn cuộn bụi mù nổi lên bốn phía, hai tên thủ sơn đệ tử bị ngạnh sinh sinh đổ nhào bay mà lên. Mà cái kia kinh khủng lực đạo khí thế không giảm, trực tiếp thôi động thân thể bọn họ, tựa như lưu quang giống nhau thuận thềm đá hướng lên kích bắn đi. Phanh, phanh, trọn vẹn kích xạ 30-40 mét khoảng cách. Hai tên thủ sơn đệ tử thân thể mới là ngã xuống tại trên thềm đá. Cái kia lồng ngực cùng phía sau lưng quần áo đã bị lực đạo đánh xuyên qua thấu vỡ vụn. Một đạo màu đỏ tươi 5 ngón tay trưởng ấn thình lình hiện lên ở da trên thịt. Mẹ, ngay cả bản thiếu gia tiền giấy đều muốn đánh cướp. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình bao nhiêu cân lượng. Vương Khai khinh thường hứ một ngụm. thân hình chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, lại nhìn cái kia hai tên thủ sơn đệ tử, giờ phút này đã thân thể run rẩy nằm ở trên thềm đá. Tóc tai bù xù, áo quần rách nát không ngay ngắn, máu tươi không bị khống chế từ miệng bên trong chảy ra. Thiếu gia, người có thể nào như thế xúc động? Vương Nguyên sắc mặt lo lắng nói ra. Vương Khai nghe vậy nhún vai, đầy không thèm để ý nói ra. Sợ cái gì? Bọn họ chỉ là khu khu thủ sơn đệ tử, cảnh giới cũng là mới vừa bước vào võ sư thôi. Nghĩ đến tại thần võ học cung ở trong cũng không có địa vị gì. Không phải há có thể được an bài ở chỗ này canh cổng. Sự tình căn nguyên không ở nơi này. Mặc dù bọn họ chỉ là phổ thông đệ tử, nhưng nhìn là thần võ học cung môn, đại biểu cũng là thần võ học cung mặt mũi. Vương Liệt lắc đầu thở dài. Nếu không phải cố kỵ thần võ học cung, chỉ bằng cho mượn hai tên chỉ là cảnh giới võ sư đệ tử, Vương Nguyên cùng Vương Liệt bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đem đánh bại hoặc là chém giết. Thì tính sao? Rõ ràng là bọn họ muốn dọa dẫm ta 40 triệu lượng ngân phiếu. Ta chẳng qua là thay thế thần võ học cung giáo huấn hắn một trận thôi. Huống hồ, nếu như thật giống bọn họ nói như thế, đến cái này canh giờ không cách nào tiến nhập sơn môn lời nói. Bọn họ chỉ là võ sư cảnh đệ tử, dám tự tác chủ trương mở miệng tìm ta muốn ngân phiếu sao? Vương Khai nhíu nhíu mày, chắp tay sau lưng thảnh thơi bước lên thềm đá. Hai hộ vệ nghe vậy ngu ngơ nửa ngày, chợt mới là bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi liếc nhau, đều là đối thiếu gia nhà mình vừa mới cử động có chút kinh hãi. Nguyên lai thiếu gia căn bản cũng không có định dùng ngân phiếu tới hối lộ xong việc. Nếu quả thật không thể tiến vào thần võ học cung, bằng vào hai vị thủ sơn đệ tử, mặc dù cho bọn họ lại nhiều ngân phiếu, bọn họ cũng là không dám cho đi. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Vương Khai đưa ra ngân phiếu hối lộ thời điểm, hai vị thủ sơn đệ tử đều là ý động, còn muốn chủ động dẫn đường một phen. Cái này chứng minh cái gì? Hai tên thủ sơn đệ tử đơn giản là muốn mượn cơ hội dọa dẫm một bút thôi. Khác ở nơi đó chứa chết rồi. Cút nhanh lên cho bản thiếu gia dẫn đường. Vương Khai đi đến trong đó một tên thủ sơn đệ tử trước người, giơ chân lên không lưu tình chút nào đạp mấy lần. Vừa mới mình chẳng qua là dùng hai thành lực thôi, còn không đến mức muốn tính mạng bọn họ. Nếu là đổi lại phiên vân trưởng lời nói, kết quả nhưng lại khác biệt. Hàng Long 13 trưởng mặc dù một kích 10 lần, nhưng vẫn là có thể khống chế sức mạnh. Nhưng phiên vân trưởng này võ kỹ lực đạo không cách nào nắm giữ. Thì triển chính là ba đoạn công kích, ba đoạn không thể phân chia ra đến, lại đoạn đoạn chí mạng. Lấy hai vị này vừa bước vào cảnh giới võ sư thủ sơn đệ tử tới nói, phiên vân trưởng tất nhiên sẽ muốn tính mạng bọn họ. Khụ khụ, ngươi lại dám đối ta? Vương Khai nghe vậy cau mày, cúi đầu nhìn xuống hắn, lạnh nhạt ngắt lời nói. Nếu như không muốn để cho thần võ học cung trưởng lão biết ngươi mượn cơ hội dọa dẫm bản thiếu gia ngân phiếu lời nói, liền trơn trượt dẫn đường. Ngươi, oa, thủ sơn đệ tử nghe vậy một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Song mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Vương Khai, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén đến cực điểm. Ta cái gì ta? Lần sau cái lồng sáng lên điểm, là ai ngân phiếu đều có thể dọa dẫm sao? Vương Khai khinh thường nhếch miệng khẽ nói. Thủ sơn đệ tử sắc mặt tái xanh, cực kỳ phí sức bò đứng lên đến, nhớ mang máng tại ban ngày Vương Thành mà tới Liễu Giao bọn người đều cho mình cầm không ít ngân phiếu, liền ngay cả Trấn Thiên Vương Thế Tử đều là như thế. Nhưng làm sao đều không có thể nghĩ đến, vị này phủ nguyên soái Vương Khai thế mà như vậy gan lớn, không cho ngân phiếu không nói, còn dám động thủ, hết lần này tới lần khác còn không cách nào bắt hắn thế nào. Thật tình không biết, Vương Khai cùng đám kia Vương Thành quý công tử căn bản vốn không cùng. Nếu như hắn có thể nghe ngóng một phen, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tối nay loại chuyện này. Yêu tài như mạng, Vương Thành thổi thần, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.